Bài kinh số 113, Kinh Chân Nhân. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông chân nhân pháp và phi chân nhân pháp. Các ông hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là phi chân nhân pháp? Ở đây, này các tỷ kheo, có người phi chân nhân xuất gia từ một gia đình cao sang. Người ấy suy nghĩ như sau: Ta xuất gia từ một gia đình cao sang. Còn các tỷ kheo này không xuất gia từ một gia đình cao sang. Vì người ấy thuộc gia đình cao sang nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỷ kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các tỷ kheo, người chân nhân suy nghĩ như sau: Không phải vì thuộc một gia đình cao sang mà các tam pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không phải từ một gia đình cao sang, và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình thuộc vào gia đình cao sang. Như vậy, này các tỷ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, một người phi chân nhân xuất gia từ một đại gia đình như trên, xuất gia từ một gia đình đại phú như trên, xuất gia từ một gia đình quý phái, người ấy suy nghĩ như sau: Ta xuất gia từ một gia đình quý phái. Còn các tỷ kheo này không xuất gia từ một gia đình quý phái, vì người ấy thuộc gia đình quý phái nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỷ kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các tỷ kheo, người chân nhân suy nghĩ như sau: Không phải vì thuộc về một gia đình quý phái mà các tam pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không phải từ một gia đình quý phái, và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình thuộc vào gia đình quý phái. Như vậy, này các tỷ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, có người phi chân nhân được nhiều người biết, có danh xưng, người ấy suy nghĩ như sau: Ta được nhiều người biết, có danh xưng, còn các tỷ kheo này được ít người biết đến, không được trọng vọng, vì người ấy tự mình được nhiều người biết đến nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỷ kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các tỷ kheo, người chân nhân suy nghĩ như sau: Không phải vì mình được nhiều người biết đến mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không được nhiều người biết, không có danh xưng, và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán.

là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy, những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người chân nhân sau khi vượt lên phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ. Này các tỷ kheo này không nghĩ mình là bất cứ vật gì, không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến bất cứ gì sự việc gì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Chân Nhân thứ 113.